Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3694, kết bạn mà đi. Góc truyện audio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Xin hỏi tiền bối muốn đi nơi nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu lão già dơ bẩn chủ động nhắc tới, Lâm Bạch biết rõ tu vi của người này cao thâm, cũng không dám trực tiếp cự tuyệt, liền thuận miệng hỏi một câu. Mặc kệ lão già dơ bẩn trả lời như thế nào, Lâm Bạch chỉ cần nói. Không tiện đường, liền có thể này cự tuyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão già dơ bẩn khẽ cười nói. Đi trước mê hồn nguyên, ta một cái cố nhân hậu sinh vãn bối muốn ở chỗ này độ kiếp nhập đạo, mấy tháng trước đặc biệt truyền âm tại ta, hy vọng ta có thể xem ở cùng hắn phụ thân quen biết phân thượng tiến đến hộ đạo, sau đó còn muốn đi một chuyến hoang sơn long thành. Đại khái cần thời gian 2-3 tháng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão già dơ bẩn khẽ cười nói. Độ kiếp nhập đạo, Lâm Bạch nghe chút lời này, hai mắt phát sáng, nguyên bản Lâm Bạch liền quan sát một phen những võ giả khác độ kiếp nhập đạo cụ thể trải qua, bây giờ nghe thấy lão già dơ bẩn muốn đi hộ đạo, lúc này trong lòng liền có chút kích động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mới vừa Lâm Bạch còn dự định qua loa tắc trách lão già dơ bẩn liền có thể rời đi, nhưng hôm nay Lâm Bạch lại có chút tâm động. Cái này lão già dơ bẩn tu vi cao thâm mà chắc chính là nhân tộc ở trong yêu thần lĩnh này, hắn cùng Lâm Bạch vốn không quen biết, lại nguyện ý hiện thân cứu giúp cũng coi là Lâm Bạch thiếu hắn ân tình, bây giờ nếu là cùng hắn đi một lần, đối với Lâm Bạch mà nói, có thể xem người nhập đạo, được ích lợi không nhỏ, cũng có thể hoàn lại đối lão già này ân tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yên tâm, lão phu sẽ không hại ngươi, chỉ là chuẩn đạo cảnh tu vi, nếu không phải là ngươi bị khổng tước nhất tộc truy sát, lão phu lại cùng khổng tước nhất tộc có chút ân oán, bằng không mà nói, ngươi chết tại nữ tử kia trong tay, lão phu cũng không biết nhìn nhiều. Nguyên bản nhìn ngươi tu luyện ngự kiếm thuật trong vòng một ngày có thể đi khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc Tứ Hải Bát Hoang, muốn cho ngươi mang theo lão phu ngao du, cũng miễn lão phu tự thân đi làm, đã ngươi như vậy không muốn, vậy liền coi như thôi, coi như lão phu không có nói qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão già dơ bẩn cầm một con gặm một nửa đùi gà, lắc đầu quay người liền muốn rời đi. Lâm Bạch vội vàng nói, tiền bối, tại hạ nguyện ý bồi tiền bối đi một lần, chỉ là nơi đây đi mê hồn nguyên núi cao đường dài, vãn bối tu vi quá thấp, trên đường đi lại có nhiều như vậy đại hung đại ác chi yêu, chỉ sợ một đường quá mức hung hiểm a, đây mới là vãn bối lo lắng địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão già dơ bẩn nghe nói về sau, cười ha ha một tiếng. Ngươi lại không dùng lo lắng, lão phu đứng tại ngươi trên phi kiếm yêu thần lĩnh này các nơi ngươi cũng có thể nghênh ngang mà đi. Lâm Bạch sắc mặt vui mừng, còn nói thêm, thế nhưng là ta đối yêu thần lĩnh chưa quen thuộc, sợ mang lầm đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Ngươi một mực khống chế phi kiếm là được, ta vì ngươi chỉ đường. Lão già dơ bẩn nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch gật đầu nói. Cái kia như thế, vãn bối nguyện ý bồi tiền bối đi một lần. Tiền bối, mời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, vô cấu phi kiếm vờn quanh bốn phía bay lượn một vòng về sau, rơi ở trước mặt Lâm Bạch bảo quang thời gian lập lòe, vô cấu phi kiếm hóa thành dài 10 mét, rộng 3 mét cự kiếm, Lâm Bạch một bước đạp ở trên phi kiếm, đồng thời mời lão giả dơ bẩn đi tới. Lão giả dơ bẩn đôi mắt phát sáng, sắc mặt cuồng hỉ, như tên trộm cười một tiếng, đi đến trên phi kiếm, khen không dứt miệng nói. Một mực tại trong điển tịch trông thấy ngự kiếm thuật như vậy bất phàm, hôm nay gặp mặt quả nhiên truyền ngôn không giả a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, hướng mặt phía bắc bay thẳng đến, không nên dừng lại, chờ đến thời điểm ta tự nhiên sẽ gọi ngươi dừng lại, trên đường đi, nếu là gặp phải đạo cảnh yêu thú cản đường, ngươi cũng không cần lo lắng, lão phu tự nhiên sẽ xuất thủ chế ngự. Hắn lão giả hài lòng ngồi đang bay trên thân kiếm ăn gà quay, nhìn xem Lâm Bạch khống chế phi kiếm hướng phương bắc mà đi. Ngồi đang bay trên thân kiếm, lão giả dơ bẩn nhìn xem yêu thần lĩnh núi sông tráng lệ, khắp khuôn mặt là vẻ hưởng thụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch một bên khống chế phi kiếm hướng bắc đi, vừa quan sát người lão giả dơ bẩn nhất cử nhất động, sau một hồi, Lâm Bạch cười hỏi. Vãn bối còn không biết tiền bối tôn tính đại danh đâu. Lão già dơ bẩn khẽ cười nói, Hồng Đình, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nha, Lâm Bạch đem danh tự này nhớ trong đầu, nhưng không có gợn sóng quá lớn. Lão giả dơ bẩn nghe chút từ trên phi kiếm kinh ngồi dậy, nghi hoặc nhìn Lâm Bạch. Tiểu tử, ngươi là vừa tới thiên thần mộ không lâu à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch gật đầu nói, tính toán thời gian, ta cũng hẳn là đến thiên thần mộ có thời gian 3-4 tháng rồi. Khó trách, lão giả dơ bẩn cười một tiếng, lại ngồi xuống, dứt khoát liền nằm đang bay trên thân kiếm, nhìn xem núi sông tráng lệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền bối làm sao biết vãn bối vừa tới thiên thần mộ không lâu? Lâm Bạch tò mò hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có gì, thuận miệng hỏi một chút, lão giả dơ bẩn Hồng Đình thuận miệng đáp lại nói, nhưng hắn nhưng trong lòng cười nói, nếu là ở trong thiên thần mộ mang qua mấy năm võ giả, há có thể không biết lão phu danh hào. Bất quá cũng tốt tiểu tử này không biết lão phu lai lịch cùng thân phận, ngược lại nhiều một chút thích thú, bằng không mà nói, một khi điểm phá rồi, đoán chừng hắn cũng phải cùng những võ giả khác như vậy, đối ta tất cung tất kính, vậy liền quá vô ý nghĩ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lao vùn vụt hồi lâu, Lâm Bạch lại không nhịn được hỏi. Hồng Đình tiền bối, không biết ngươi vị kia hậu sinh vãn bối là lúc nào chuẩn bị độ kiếp thế nhưng là võ giả trong Ngân Nguyệt Thành. Cóc truyện audio.com, vì sao muốn lựa chọn đi mê hồn nguyên độ kiếp đâu? Hồng Đình nằm đang bay trên thân kiếm, vểnh lên chân bắt chéo, trong miệng nhẹ nhàng ngâm nga bài hát sao, một bên qua loa hồi đáp. Nàng vốn trong Ngân Nguyệt Thành cửu đại gia tộc một trong cổ gia dòng chính tộc nhân, là một người dáng dấp rất đẹp tiểu nha đầu nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người có thể từng kết hôn, có muốn hay không ta nói với ngươi mai mối nha. Nói tới chỗ này, Hồng Đình tựa hồ hứng thú, lại ngồi dậy, hai mắt sáng lên nhìn xem Lâm Bạch trêu ghẹo mà hỏi. Lâm Bạch xấu hổ cười một tiếng nói, vãn bối đã có gia sự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Đình thất vọng thở dài, tùy ý lại nằm xuống, tiếp tục nói. Năm đó ta còn không có cao thâm như vậy, tu vi thời điểm, đã từng phụ thân nàng cùng ta cũng là sinh tử giao tình, đáng tiếc về sau, phát hiện một ít chuyện, cha mẹ của nàng kẻ xấu tính toán giết chết, lưu nàng lại lẻ loi hiu quạnh một người. Đến mức nàng tại sao muốn lựa chọn tại mê hồn nguyên đột phá, rất đơn giản, Ngân Nguyệt Thành chung quanh thích hợp nhất võ giả đột phá nhập đạo địa phương, vậy cũng chỉ có trong yêu thần lĩnh hai nơi địa phương, một chỗ là mê hồn nguyên, một chỗ chính là Hoang Sơn Long Thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng không đi mê hồn nguyên, chẳng lẽ đi Hoang Sơn Long Thành sao? Lâm Bạch khẽ gật đầu nói. Thế nhưng là tiền bối, ta nghe nói Ngân Nguyệt Thành cũng là sông núi địa mạch hội tụ chi địa, Ngân Nguyệt Thành cũng hẳn là thích hợp độ kiếp đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Đình nhẹ nhàng nói, lôi kiếp uy lực quá lớn, nếu là ở trong Ngân Nguyệt Thành độ kiếp, khó tránh khỏi sẽ liền cùng trong Ngân Nguyệt Thành vô tội võ giả, liền xem như tại Ngân Nguyệt Thành xung quanh độ kiếp, Ngân Nguyệt Thành cũng sẽ nhận khó khăn trắc trở, cũng là bởi vì như vậy, cửu đại gia tộc mới hạ lệnh Ngân Nguyệt Thành chung quanh trực tiếp bất luận cái gì võ giả một mình độ kiếp. Thì ra là thế, cái kia không đi mê hồn nguyên, có phải hay không độ kiếp độ khó sẽ càng lớn? Lâm Bạch lại vội vàng hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Đình im lặng cười nói, cái gọi là trời có đạo trời, đất có địa thế, lấy địa mạch đối kháng thiên uy, đích thực là có trợ giúp võ giả vượt qua lôi kiếp, ỷ vào địa thế đích thực có thể chống cự một chút lôi kiếp uy lực. Nhưng độ lôi kiếp cuối cùng cần nhờ chính mình, nếu là thực lực không đủ, vậy làm sao cũng đều không độ được. Nàng thiên tư không cao, võ hồn quá thấp, chỉ sợ lần này lôi kiếp không phải tốt như vậy vượt qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Đình ý niệm tới đây, ngữ khí trầm thấp thở dài một hơi, tựa hồ có chút lo lắng. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.